Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 816, Phản Kích Tử Thần Giáng Lâm. Ngươi là thế nào tiến đến? Tam Nhãn Lão Tổ con mắt đều nhanh nổ tung. Thật là quái sự, mỗi năm có năm nay đặc biệt nhiều. Bên ngoài có cửu trọng đại trận, ngươi không có khả năng lặng yên không tiếng động đã đột phá tiến đến, ha ha. Không phải đạo gia ta khoác lác à, liền ngươi cái kia trận pháp tại đạo gia ta xem ra chính là ngây thơ. Tiểu cô nương chơi hoa dây thừng đều so ngươi biên tốt. Làm cái chi chu tại mực nước bên trong lăn lăn, dệt ra lưới đều so ngươi cái kia hữu hiệu, long phù gọi là một cái đắc ý. Đắc ý phi thường ở nơi đó khoe khoang, nói là nước bọt văng khắp nơi, không nghĩ tới vui cực sinh bi, có người nhìn không được, đem hắn đặt mông liền cho ngồi ở cái mông dưới đáy. Vừa mới đột phá đại năng cảnh giới long phù vậy mà đều ngăn cản không nổi. Xuất thủ là một đầu phiêu phì thể tráng đại thanh ngưu, một thân bóng loáng không dính nước da lông, khinh bỉ nhìn long phù một chút, thình lình chính là ngao kỳ long phù lẩm bẩm chửi ầm lên. Lại căn bản không phải là đối thủ của ngao kỳ, hắn tiến bộ nhân gia cũng tiến bộ a, vừa mới bắt đầu ưu thế đến bây giờ rất khó đuổi theo. Đây là long phù vĩnh viễn tổn thương, cũng dám cầm chủ nhân luyện đan. Này ba cái lão già thật là to gan lớn mật. Yên tâm, giao cho ta đến xử lý bò. Uông ngao, thanh ngưu mắt như chuông đồng. Bốn vó đạp mạnh liền xông tới. Ngẩng đầu một cái sừng châu phong mang tất lộ. Liền đem Tam Nhãn Lão Tổ cho đè vào cung điện vách tường. Lòng núi đều tại lay động. Hắn này một đỉnh lực đạo 10 phần, Tam Nhãn Lão Tổ hai đầu mở rộng ra cánh tay đều gãy mất, ngực sụp đổ xuống, cơ hồ cùng đằng sau mi lạn vách tường hòa thành một thể. Thất khiếu lập tức phun máu, còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ, đã đến sống chết trước mắt. Giết chết bọn này tinh trùng lên não, sống còn. Hai người kia mặc kệ mang cái gì tâm tư cũng biết nhất định phải xuất thủ. Đan đỉnh lão nhân toàn lực ứng phó tế luyện một ngụm đan đỉnh ra, hướng phía Vương Đông chụp xuống dưới, muốn đến một chiều bắt giặc trước bắt vua. Một bên khác, Phong Diệp Lão Tổ đi giải cứu Tam Nhãn Lão Tổ, một quyền bắn ra khắp núi phong lâm đến, đỏ như lửa, sán lạn như hà, có phong tuyết cùng hỏa diễm cùng một chỗ xuất hiện, tiến hành tập sát. Oanh, Ngao Kỳ liền nhìn cũng không nhìn. Một viên to lớn mặt trời chói chang màu tím từ trên trời giáng xuống. Kỳ lân chi uy quá thuần khiết cùng nồng đậm, tử sắc đại nhật đánh nổ hết thảy. Phong Diệp Lão Tổ lộn ra ngoài, vô số lỗ chân lông bên trong đều tại phun ra ánh lửa tới. Bên kia đan đỉnh lão nhân cũng bị ngăn cản, long phù tiện tay vẽ ra một chương phù triện đến đem bắt hắn cho chặn. Chuyển tay cái thứ hai phù triện vung lên mà liền, diễn hóa một con phù triện bảo luân nội hạch là hình sáu cạnh phù văn tạo thành. Bên ngoài lại là phong mang vô chú biên giới, giờ phút này quay tròn xoay tròn, thổi phù một tiếng liền đem đan đỉnh lão nhân cho chặn ngang chặt đứt hai mảnh thân thể còn tại giấy rùa, nhưng phong mang chi ý tại thể nội lưu truyền, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Chỉ còn lại có một cái khô gầy nguyên anh ôm một ngụm tiểu đình. Hốt hoảng chạy trốn, ngao ô, ngao kỳ há mồm phun ra một cỗ khí lưu, quấn lấy đan đỉnh lão nhân nguyên thần liền cho nuốt ăn xuống dưới. Tung hoành đông vực, uy danh hiển hách đan đỉnh lão nhân. Tốt Tam Nhãn Lão Tổ kém chút bị hù chết. Mi tâm thần nhãn bên trong phun ra hừng hực hồng quang đến. Diễn hóa một thanh thần kiếm, âm vang một tiếng đánh xuống, vốn nghĩ đem đầu này quái nghiêu cho bổ ra, thật không nghĩ đến một kiếm cũng liền bổ vào Nam Thiên Môn. Bảo kiếm bị chấn hiếm nát, sau đó hắn liền thấy đầu này nghiêu mi tâm cũng đã nứt ra con mắt thứ ba. Một chùm thần quang đánh xuyên đầu của hắn, sau đó liền không có sau đó. Phong Diệp lão tổ còn muốn cầu xin tha thứ. Đáng tiếc Vương Đông căn bản không cho hắn cơ hội. Thanh Nghiêu rất có nhãn lực độc đáo, một móng đem hắn cho dẫm trên mặt đất. Vương Đông mang theo bất quy kiếm chém xuống hắn đầu lâu, đoạn tuyệt một thân khí mạch ba vị đan đạo tán tu đại ná. Toàn bộ vẫn lạc tại này vô danh lòng núi bên trong. Thành Vương Đông phản kích báo thù đợt thứ nhất ma quỷ, đồng thời bị hồng mông thụ trở thành phân bón. Bây giờ hồng mông thụ trở nên càng thêm thần dị phi thường, tám trượng một thước độ cao, cửu cửu quy chân, càng khiến người ta mừng rỡ biến hóa còn tại đằng sau. Cây to này bây giờ không còn sản xuất cực phẩm linh mạch, mà là trực tiếp sửa lại sản xuất thiên linh mạch. Hơn nữa nhìn tốc độ này, một tháng liền có thể sản xuất một đầu, mà lại phẩm chất cực cao, mỗi một đầu giá trị đều sẽ để tôn giả đỏ mắt tâm nóng. Lão Vương, nghe nói trước ngươi bị người đuổi giết rất thảm a, rất chật vật a. Long Phù cười tủm tỉm bu lại, danh mãnh nói ra, đây cũng không phải là phong cách của ngươi a. Thế nào, muốn hay không Long ca giúp ngươi xuất khí? Người chết mập mạp cút sang một bên. Ngao Kỳ một cái đuôi liền bị Long Phù cho rút thành con quay. Hắn trung thành tuyệt đối nói, đám kia đồ hỗn trướng, quá càn rỡ. Chủ nhân, chúng ta muốn làm sao phản kích đâu? Đi ra trước xem một chút tình huống đi. Vương Đông hơi nhếch khóe môi lên, nhưng trên mặt lại lạnh lẽo cứng rắn như sát. Có một loại biêm cốt thứ tủy hàn ý xuất hiện, không hiểu cũng làm người ta trong lòng run sợ, như rơi vào hầm băng. Có Long Phù tại, bọn hắn tùy tiện mà nâng liền rời đi chỗ này lòng núi. Bên ngoài đối với hắn tìm kiếm chẳng những không có đình chỉ, ngược lại trở nên càng thêm thanh thế. To lớn Kỳ Lân Nhai, Đông Châu Thần Chiêu, Thiên Bảo Thần Chiêu, Hoàng Long nhất tộc cao thủ đều bị nhìn, căn bản không thể đến đây trợ giúp Vương Đông. Dù sao nhân gia liên minh lực lượng quá cường đại, bất quá xuất động nhiều người như vậy giá quá lớn. Cho nên hiện tại các gia liên minh phân tán ra đến, riêng phần mình tìm kiếm Vương Đông, phân hóa thành từng nhánh tiểu đội, dùng cái này đến đề thăng tìm kiếm hiệu suất. Hiện tại là thời điểm triển khai phản kích. Nhà thứ nhất liền tuyển Phương gia đi. Ân ân oán oán cùng ngươi dây dưa sâu nhất. Vương Đông cười hắc hắc. Ngao Kỳ, tìm ra vị trí của bọn hắn đến chúng ta đi. Lần này truy bộ Vương Đông Phương gia có thể nói là xuất động lực lượng khổng lồ. Dù sao giữa song phương thù sâu như biển, vào ngay hôm nay ra lực lượng chia làm ba cái tiểu đội. Một cái từ Phương Hồ xuất lĩnh, mang theo vương binh đi tìm kiếm Vương Đông. Mặt khác hai con đều có đại năng tứ trọng cao thủ trấn áp, phân biệt xuất lĩnh hơn 10 người đại năng cùng trên trăm tôn tịch địa bá chủ một đường tìm kiếm. Qua đây, có thể xưng thảm thức lục soát, từng mảnh hiểm trở vách núi ở giữa, có thương tùng thúy bách thấp thoáng, một vị thập trọng thiên bá chủ ngay tại thận trọng hướng phía trước đi tới. Hắn phi thường cảnh giác, ánh mắt cẩn thận tỉ mỉ tìm kiếm lấy vách núi ở giữa hết thảy đồ vật. Hắn chậm rãi hướng phía trước thúc đẩy, không phòng thân bên cạnh một cây đại thụ bên trong bỗng nhiên vươn một thanh đen như mực bảo kiếm. Đến, ngang nhiên đâm xuyên qua trái tim của hắn, quán xuyên thân thể của hắn, hộ thể linh quang cùng bảo y hộ thân căn bản không có chút nào tác dụng, liền bị xỏ xuyên, trường kiếm màu đen gọn gàng thu hồi, một cỗ thi thể liền rơi xuống tại bụi trần bên trong. Xuất thủ tự nhiên là Vương Đông, dùng chính là vương binh bất quy kiếm. Hắn bây giờ biến hóa chi thuật xuất thần nhập hóa, giấu ở cây cối bên trong căn bản chính là trò trẻ con. Xuất kỳ bất ý lại thêm vương binh lực lượng, bây giờ Vương Đông có thể thuấn sát loại này phổ thông thập trọng thiên bá chủ. Giết địch sau đó tử khí một quyển, thi thể kia liền biến mất. Hắn lắc mình biến hóa hóa thành vừa mới tu sĩ, hướng nơi xa đi đến. Hết thảy chỉ ở trong chớp mắt, căn bản không có người chú ý tới những này. Hơn 100 người đội ngũ còn tại chậm rãi đẩy về phía trước tiến đâu. Bên kia thế nào? Có 2 vị bá chủ thấy được Vương Đông, không có chút nào hoài nghi. Người nói này họ Vương chính là trốn đến kẽ đất bên trong đi sao? Làm sao khó tìm như vậy? Hai người này đang đối thoại tiến hành phàn nàn. Con mắt nhìn qua bên trong chỉ gặp kiếm quang lóe lên. Ý thức của bọn hắn liền tiêu tán. Vương Đông hai tay cầm kiếm, mau giết hai người, đồng thời đem thi thể thu vào. Dưới vách núi trong khe núi có một nhóm 3 người tại hành tàu. Bọn hắn cũng sớm đã phát hiện sau lưng khách tới, bất quá lẫn nhau ở giữa đều rất quen thuộc, cũng không để ý. Phốc phốc, phía sau cùng người kia hai mắt bỗng nhiên lồi ra. Cúi đầu liền thấy xuất hiện một thước mũi kiếm, mùi máu tươi khuếch tán. Vương Đông cổ tay rung lên, liền đem người này cho phân thành 2 mảnh. Hai người khác lập tức kinh hãi, vừa muốn hò hét phản kích, thế nhưng là đã chậm. Có 2 bó hào quang đem bọn hắn định trụ. Hồng Mông Hồ Lô bay ra, một thanh có mắt có cánh phi đao chấn động, liền đem bọn hắn chém giết tại khe núi bên trong. Vương Đông đang phản kích, đại khai sát giới, hắn ám sát lên người đến thật là khó lòng phòng bị. Những cái kia Phương gia bá chủ còn không biết chuyện gì xảy ra đâu, liền mơ mơ hồ hồ đưa xong tính mệnh. Có bị núi đá bên trong bỗng nhiên toát ra bảo kiếm một kiếm xuyên qua yết hầu. Có bị giữa núi rừng dây leo bao lấy liền kéo tới thâm sơn bên trong. Có bị trận pháp bao phủ, chết thê thảm. Còn có bị xương khói bên trong sát chiêu đánh chúng, tan tành mây khói. Vương Đông 4 phía xuất kích, nhiều lần đắc thủ, thậm chí quang minh chính đại ra ngoài giết người. Huyễn hóa thân hình ngay tại đoàn người bên trong tránh chuyển xê dịch. Cứ như vậy, trong bất chi bất giác này một đội người Phương gia ngựa liền trở nên càng ngày càng ít. Rốt cục có người phát hiện không thích hợp, đội ngũ lập tức đình chỉ tiến lên, đồng thời khẩn cấp tập hợp. Hơn 10 vị đại năng thay đổi cả sắc mặt, hướng phía 4 phương 8 hướng cảnh giác nhìn xem. Tiểu Bổn Ngưu, nhìn nơi nào đó, đạo gia yêu ngươi a. Long phù thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, cầm trong tay chí bảo, chiến lực nổ tung, trong nháy mắt liền đem một vị đại năng đánh chết tại. Thi thể đều bị lấy đi. Nhiều người anh ruột đánh nổ các ngươi, thừa dịp ánh mắt của mọi người đều bị trách trách hô hô. Long phù hấp dẫn, ngao kỳ sung phong ra, vẫn là thanh nghiêu hình tượng, xúc thế một chiêu bắn ra. Hơn 10 vị đại tôn vậy mà liền bị giết, chỉ còn lại có 3 cái, còn lại chính là người cầm đầu kia tứ trọng thiên đại năng, còn có 2 vị tam trọng thiên siêu cấp cao thủ. Lúc này Vương Đông cũng xuất hiện, hắn tế ra Hồng Mông Hồ Lô cùng Thái Cực kiếm đồ. Vương binh không thể ngăn cản, tịch địa bá chủ nhóm bị đồ sát, tạp toái môn. Nhìn ta Long Lân Châu, ngao kỳ lực lượng bây giờ cũng đã là tương đương cuồng bạo. Tay không liền xé nát một vị tam trọng thiên đại năng. Sau đó chí tôn thần binh Long Lân Châu xuất hiện, còn lại 2 người kia liền xem như lại phân đấu cũng chỉ có thể là xương khô một bồi. Đám người này căn bản không có nghĩ đến Vương Đông chẳng những không có ẩn núp, ngược lại sẽ chủ động giết đến tận cửa. Càng thêm không nghĩ tới Vương Đông 3 người có như thế lực sát thương. Cho nên bị đánh lén phía dưới, ngay cả tín hiệu cầu cứu cũng không kịp phát ra ngoài liền kết thúc. Đi tới một đợt, Vương Đông bọn hắn rời đi. Hiện trường không có thi thể, chỉ có đỏ thắm máu tươi nhuộm đỏ đám mây cùng sơn hà. Mùi máu tươi rất sông. Rất nhanh một cái khác sóng Phương gia đội ngũ cũng bị Vương Đông bọn hắn lập lại chiêu cũ, dùng cái này cách làm cho đoàn diệt rơi mất. Quả thực là một trường giết chóc, mà càng đáng sợ chính là đây hết thảy Phương Hồ bao quát cái kia nguyên một chỉ đội ngũ cũng không biết. Mộng nhiên không biết quốc gia mình huynh đệ đội ngũ đã bị người cho tàn sát hầu như không còn. Còn đần độn đuổi theo giết Vương Đông đâu. Phương Hồ quá mạnh, cái kia một chi đội ngũ binh cường mã tráng lại có đỉnh tiêm vương binh tất phương thần mâu áp trận. Chúng ta tạm thời còn không động được, vậy liền đổi lại một nhà đi. Khoảng cách chúng ta gần nhất hẳn là Phật Quang Tịnh Thổ. Vương Đông trường kiếm trong tay nhuốm máu, tóc dài đen nhánh mà nồng đậm, tiếu dung rất lạnh thấu xương, như là một tôn thượng cổ chiến thần, nhào về phía địch nhân của mình, không dung tình chút nào vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.